Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Lê Xuân Nhĩ. Phần thứ nhất, tôi trở lại thành phố Kansas City thuộc tiểu bang Missouri sau 9 năm vắng bóng. Trở lại để thăm một người bạn cũ mà tôi gặp tại thành phố này vào năm 1975. Hồi tôi mới sang Mỹ tị nạn, bạn của tôi tên là Báo, tôi mới quen ở Mỹ, nhưng thân nhau vô cùng. Sự thân thiết này một phần cũng nhờ vào cái tài nấu nướng của chị Báo, người vợ hiền tài giỏi mà bạn tôi đã may mắn gặp và thành hôn khoảng chừng 4 năm trước khi mất nước. Tôi nhớ dạo đó, bỏ đất nước sang Mỹ, quê hương thì tôi chẳng nhớ bao nhiêu, nhưng lại nhớ đến các món ăn thức uống của quê hương vô cùng. Tệ hơn nữa là phải nằm ở một chỗ mà chẳng có nhiều người Việt, nên tôi thèm đồ ăn Việt Nam kinh khủng. Thèm từ chén nước mắm cho đến một dĩa cơm chiên, đến quả trứng hột vịt lộn mà tôi nghĩ rằng đời tôi từ nay sẽ chẳng bao giờ còn có dịp thưởng thức. Hồi đó khu chung cư The Housing Project rẻ tiền mà chính phủ cho tôi ở chỉ có mình tôi là người Việt Nam, còn ngoài ra là Mỹ. Dĩ nhiên nói đến Mỹ thì phải nói thêm rằng người Mỹ chia làm 4-5 loại: Mỹ trắng gốc Âu Châu, Mỹ đen gốc Phi Châu, Mỹ vàng gốc Á Châu, Mỹ đỏ gốc dân da đỏ, và cuối cùng là Mỹ nâu, tức người của xứ châu Mỹ Latin. Khu chung cư rẻ tiền của tôi ở đa số chỉ có 3 thứ Mỹ điển hình của bất cứ một khu chung cư nghèo nào: rất ít trắng, rất nhiều đen, và đỏ thì lai rai, còn vàng thì chỉ có mình tôi. Một tối đi làm về, vừa bước xuống xe thì tôi kinh ngạc vô cùng khi ngửi được cái mùi nước mắm thoang thoảng từ trong khu chung cư bốc ra. Nước mắm là mùi quê hương thân thiết mà đã gần 5 tháng nay tôi không được ngửi, nên liền đứng lặng người để thưởng thức. Khỏi cần phải là một nhà thám tử, cũng khỏi cần là một người có đầu óc thông minh, xuất chúng, tôi chỉ cũng thừa biết là khu chung cư của mình vừa có thêm một gia đình Việt Nam dọn vào. Thế là đại cát. Tôi thầm cảm ơn trời đất, đang thèm thức ăn quê hương, thèm nói tiếng Việt, nay lại có một gia đình màu vàng, mà lại màu vàng biết ăn nước mắm dọn vào đây thì tuyệt quá. Trong thiên hạ có bao nhiêu người may mắn như tôi? Cần nói rõ hơn một chút, tôi là một cựu phi công trẻ tuổi chưa lập gia đình, sau khi bị giặc cộng rượt chạy ra khỏi đất nước, như nhiều người di cư kém may mắn, đến Mỹ. Tôi phải ở trong một chung cư này của chính phủ vì tiền nhà rẻ, chỉ bắt đóng tượng trưng, đúng theo cái định luật tiền nào của đó. Chung cư rẻ tiền đồng nghĩa với chữ Mỹ đen. Và nói đến Mỹ đen trong những khu chung cư nghèo, tức là nói đến những hình ảnh dơ giấy, hút sách, biến nhát và rất thừa thải thời giờ. Tôi đã từng thấy nhiều ông nhỏ tướng, người mạnh khỏe, sáng sớm ra đi làm thì đã thấy ông ngồi ù lì một đống trên chiếc ghế. Chưa ghé về nhà một chút, vẫn thấy ông ấy ngồi đó. Tối đi làm về, tạt qua chỗ cũ, lại vẫn nhìn thấy ông ngồi ở đó như thường, dương cặp mắt u buồn nhìn cuộc đời đi qua. Tôi cũng xin thanh minh một điều là tôi không chủ trương kỳ thị, không bao giờ coi giống người nào tốt hơn giống người nào. Với tôi, da trắng, da vàng hay da đen gì cũng vậy mà thôi. Ai cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng phải thú thật, mỗi lần đi ngang qua chỗ mấy ông nhỏ ngồi nơi vỉa hè để bước vào nhà, tôi thấy người tôi nó cứ rần rợn làm sao ấy, tóc tai gì mà xoắn tít lên một cách gớm ghiếc. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ từ thuở nhỏ đến bây giờ mình chưa nhìn thấy người châu Phi nên đâm ra như vậy, ở lâu rồi vài bữa sẽ quen đi. Hôm ấy, dù mặt mày hí hửng vì hai lỗ mũi đánh hơi được mùi nước mắm thơm lừng, Nhưng như thường lệ, tôi thò tay chụp cây Smith Wesson 38 Special nhét vào bụng, nhìn trước nhìn sau cho chắc ăn, rồi mới bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chưa thèm đi đâu vội, tôi đứng yên lặng trong bóng tối một lúc để quan sát bốn phía, rồi mới chậm chậm bước vào nhà. Tôi xin viết vài dòng để cắt nghĩa vì sao tôi phải thủ cây P-38 và cái sự đứng trong bóng tối một cách có vẻ ghê gớm như vậy. Là phi công, cái tài bay bổng ngày xưa của tôi như thế nào tôi chẳng biết, nhưng những cái tài vặt thì tôi có rất nhiều. Một trong những tài đó là tài nói phét để tán gái, tài bán xăng, tài chở người lậu để kiếm tiền, và quan trọng nhất là cái tài bắn súng. Ở đây, trong cuốn sách này, để khỏi mất thì giờ và để mình có vẻ còn là một chút liêm sĩ, tôi không nhắc đến cái tài nói phét, tài bán xăng và tài chở người lậu. Tôi chỉ nói đến cái tài bắn súng của tôi. Cuộc đời binh nghiệp, gian dở của tôi, cái giây phút hạnh phúc sung sướng nhất không phải là lúc ra trường được chính phủ gắn lon chữ úy, cũng chẳng phải là lúc được các ông thầy trường phi hành gắn cái cánh bay trên ngực như nhiều phi công lý tưởng khác, mà thằng ôi, nói ra còn thấy mắc cỡ, và lúc mà tôi được kho vũ khí sư đoàn 2 không quân phát cho cây súng P-38 để đeo ngang hông. Dù chưa bao giờ sử dụng súng Rolo, tôi ngạc nhiên khi hôm đầu tiên đi thử súng ở một bãi đất hoang ngoại thành. Để một cái lon bia cách chừng 15 thước, tôi bắn phát đầu tiên là nó tung lên trời ngay, y như trong phim cine vậy. Lon vừa rớt xuống, tôi lại đẩy nó lên bằng một phát nữa, rồi phát nữa. Mỗi lần bóp cò là bạn bè nhìn thấy lon bia của tôi bị hất tung lên cao. Bắn hết 6 phát đạn, bạn bè tới nhặt lon bia lên. Nhìn vào thì thấy đúng 12 lỗ đạn đi ngọt xớt từ bên này sang bên kia. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên và mừng rỡ thì đúng hơn. Tôi biết trong thời chiến, cái nghề gì không biết, chứ nghề bắn súng giỏi thế nào cũng có ngày được trọng dụng. Từ đó, dù biết mình có tài bắn súng trời cho, nhưng nghề lái tàu bay của tôi không cho phép tôi sử dụng bắn việc cộng, nên đành để tài năng của mình chìm vào quên lãng. Quên lãng cho đến khi mất nước sang Mỹ. Một đêm đi làm về, tôi bị một ngài da đen từ trong bóng tối nhào ra, giơ tay xin tiền. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tôi đâu có quen với hình ảnh của một ông khổng lồ người đen thù lùi với hai hàm răng trắng nhởn xuất hiện bất ngờ từ trong bóng tối, nên tôi giật thót mình một cái và kinh khủng thật sự. Kinh quảng đến độ muốn thét réo lên một tiếng y như mình vừa gặp ma quỷ vậy. Ông nhỏ da đen thấy tôi yếu bóng vía như vậy thì khoái chí lắm, vừa cười hề hề cho cái sự nhát gan của tôi, vừa cắt các giọng Mỹ đen nhè nhụa. Ê mẹ mày, cái thằng chết tiệt, đưa cho tao ít tiền mày. Giọng nói đã nham nhở như vậy, nhưng chưa ghê gớm bằng những gì tôi đã nhìn thấy trong cặp mắt nó. Những gì tôi đọc được trong cặp mắt thằng nhỏ làm tóc gáy tôi dựng ngược. Đây là cặp mắt của một thằng đã say thuốc cần sa hay ma túy. Tôi chẳng lạ gì với những cặp mắt say thuốc mất hết lương tri này. Tôi tuy là một thằng nhát gan, bình thường ít khi gây gổ với ai, nhưng từ thuở nhỏ tôi chưa hề để cho ai ăn hiếp. Có lẽ vì trời sinh tôi ra nhỏ con, dễ cho người ta ăn hiếp, nhưng lại không bao giờ chịu để ai ăn hiếp, nên tôi đã từng nhiều lần vào tù ra khám. Tôi đứng lặng nhìn ông nhỏ, hai tay run lên bần bật vì sợ hãi, nhưng không hiểu sao, hình như do một động lực vô hình nào đó thúc đẩy, tôi nhủ thầm với lòng mình rằng nếu số mình phải chết thì sẽ chết tại đây, ngay tối nay, chứ nhất định không thèm thí cho thằng đen này dù chỉ một cắt. Tôi bướng như vậy đó, chỉ tổ khổ cái thân. Chẳng những bướng, trời sinh ra từ thuở nhỏ, thường đã thích mưu sâu kế độc. Trong giây phút thập phần nguy hiểm đó, tôi liền nghĩ ra một cái kế độc. Số là, chắc nhiều người còn nhớ, vào khoảng những năm 72 đến 75, với sự xuất hiện lẫy lừng của Lý Tiểu Long trong phim Kung Fu, đang là một mốt thời trang trong xã hội Hoa Kỳ. Người Mỹ ngây ngô, khi xem phim Tàu, nhìn thấy Lý Tiểu Long đấm đá ào ào trên màn bạc. Họ cứ tưởng là người Á Đông nào sinh ra cũng có máu võ công trong người. Mưu kế như tôi thì phải biết chộp ngay lấy cơ hội này để tiến thân. Thế là khi vừa đến Mỹ, ngay ngày đầu tiên đi làm trong sở, sau khi tự giới thiệu mình với một thằng choi choi khác là người... Mình là người Việt Nam, câu hỏi đầu tiên của nó là: Ê, mày người Á Đông, mày có biết Kung Fu không? À, ra cái thằng này cũng có coi phim Kung Fu, khỏi cần phải trả lời làm chi cho phí sức. Tôi bèn trợn mắt, xuống tấn, múa hai tay, đá hai ba cái vào gió nghe vù vù. Xin mở ngoặc xém tí nữa thì tôi đã mất đà té lăn cù. Xin đóng ngoặc, rồi gật gù, trả lời bằng thứ tiếng Anh bập bẹ: Oh yes, I know Kung Fu. Quả thật, người Mỹ, nhất là con nít Mỹ rất ngây thơ. Chỉ cần vài cú đá gió bậy bạ, mà từ đó thằng mẻo choai choai này cứ đi theo tôi, coi tôi như thần tượng, mua coca cho tôi uống và gạ gẫm dạy nó Kung Fu. Cái trò múa chân múa tay theo kiểu múa quyền thì người Á Đông mình ai múa chả được. Tôi chẳng có một miếng vỏ nào trong người thì làm sao dạy được, nên cứ khất lần khất lửa. Nhiều khi bị nó gạ dữ quá, tôi bèn làm bộ trừng mắt nhìn nó mà nói: Ê, mày phải tập cho tính tình của mày trở nên hiền lành tử tế cái đã, rồi tao mới dạy Kung Fu cho được. Mày du côn như thế, dạy cho mày, mày đánh chết người ta thì sao? Hả? Tao phải ở tù một vòng vì mày à? Thế là thằng Mỹ con, dù xưa nay vốn là một thằng rất hiền, lại càng trở nên hiền hơn nữa. Hiền đến độ tôi lấy làm bực mình. Nhưng may quá, một ngày, nó vào sở xin nghỉ việc để chuẩn bị lên đại học. Tôi mừng rỡ vô cùng vì sự láo khoét của mình không bị người ta khám phá. Đồng thời cũng tự an ủi rằng biết đâu, nhờ lời khuyên của tôi mà thằng đó rồi đây sẽ trở thành một nhà hiền triết. Quả đất này có thêm một thằng mất dạy như tôi thì chẳng ra gì, nhưng có thêm được một nhà hiền triết thì thật là may mắn. Và cũng từ đó tôi chẳng dạy gì, khoe cái Kung Fu với ai nữa, cho đến tối hôm nay. Bây giờ, trong giây phút nguy hiểm này, tôi quyết định dùng cái ngây ngô của người Mỹ để cứu mình. Tôi bèn làm mặt nghiêm vào buồng, đứng lùi lại mấy bước, trợn mắt xuống tấn, cong hai tay lên như Lý Tiểu Long sắp sửa đánh nhau trong phim Tàu và dõng dạc nói: Ê, đất có tiền bạc gì hết, tao biết Kung Fu. Nói xong, tôi căng mắt để nhìn nó để chuẩn bị, không phải chuẩn bị tấn công mà chuẩn bị chạy nếu nó xông tới. Dưới sự ngạc nhiên của tôi, thằng da đen đang say cần sa nghe tôi nói vậy thì chẳng có vẻ gì nể phục mà lại bật cười lên hì hì, giọng đầy thách thức: Ê, Kung Fu, cái cũ của tao nè, mẹ tao cũng biết Kung Fu nữa đó. Nói xong, chẳng cần bái tổ cho đúng điệu con nhà võ, chẳng cần ra dấu, chẳng cần chờ đợi, nó liền lao vào tôi như con bò mộng hút vào con cừu non. Chân trái nó cũng đồng thời chĩa trước như một cái dùi, tay trái chém xuống một nhát mạnh như một con dao. Mẹ kiếp, thằng Mỹ đen này biết Kung Fu thật chứ chẳng phải đùa, tôi rủa thầm trong lòng. Dù đã chuẩn bị tinh thần để chạy, tôi chẳng thể nào chạy kịp vì nó ra tay mau quá, đẹp quá, chẳng thua Lý Tiểu Long chút nào. Tôi liền bị một lúc hai đòn bóp bóp vào mặt và một vào ngay bụng, ngã bật ngửa ra sau, nằm lăn chiên ra mặt đất, mặt mày và đầu óc ê ẩm. Tôi mới kinh hoảng nhận ra một điều ghê gớm là thằng đen này, nó có thể giết tôi chết đêm nay. Cái kế đầu của tôi tuy thất bại, chẳng lừa được ai, lại còn bị ăn đòn. Nhưng khi hữu sự thì tôi cũng nảy ra được một kế độc khác và tôi thực hành liền. Thế là tôi nhẹ nhàng thò tay, nắm một đất, nắm cát trong tay, đồng thời miệng la quay quái: Ok, I am sorry. Để tao cho mày tiền, mày đừng có đánh tao nữa. Tao có tiền, tao đưa tiền cho mày. Sau khi hạ được Lý Tiểu Long giả một cách dễ dàng, lại nghe tới chữ tiền đầy hấp dẫn, ông cao thủ Kung Fu da đen liền thôi tấn công, sửa thế đứng, rồi nhìn tôi cười hề hề bằng một giọng cao ngạo sảng khoái: Mẹ, thế thì mày trúng kế tao rồi. Tôi liền chống tay đứng dậy, cảm thấy miệng mặn mặn và đồng thời cũng đau khổ nhận ra là máu từ miệng đang nhỏ từng giọt xuống áo mình. Dưới ánh đèn vàng vụt của khu chung cư, tôi tiến lại nó và thò tay móc vào túi như móc tiền. Tôi giơ tay lên, xè xoa cho nó thấy một nắm bạc cắt và tiền giấy trong lòng bàn tay. Thằng đen nhìn tôi có vẻ khoái chí, lại nhe răng, cười hề hề: Có thế chứ, thằng tị nạn da vàng này kể ra cũng dễ dãi chứ không đến nỗi. Đúng lúc đó, nó cúi đầu xuống và thò tay ra nhận tiền. Tôi vung phải, tay phải ném thật mạnh, nắm cát vào mắt nó rồi chạy lùi ra sau. Nắm cát tôi quả là tàn độc. Thằng da đen ôm lấy mặt lăn lộn, chửi bới ôm sùm. Nó không còn thấy đường nữa, nhưng múa mai quay cuồng, giơ tay đấm đá túi bụi vào chung quanh. Đã đến lúc tôi cho trả thù. Tôi liền xoay người, đi kiếm một khúc cây, phải là cây cỡ 2/4, thì đánh thằng này mới xuống tay. Nhưng bố khỉ, cây cọ thì bình nhật tôi thấy đầy dẫy, nhưng lúc hữu sự cần đến thì chẳng tìm thấy dù một khúc nhỏ. Không thể nào chờ lâu, tôi vớ đại một hòn gạch rồi lẹ làng tiến tới bên nó. Thành thật mà nói, tôi bình sinh không có máu hiếu sát, nhưng ai đã xin tôi một tí huyết, tôi phải xin lại. Và thường ngày thì phải cả vốn lẫn lời. Thế là tôi vung viên gạch lên, đánh xuống 3 lần, nhưng lần nào cũng đánh hụt vì thằng đen múa tay quay cuồng mau quá. Tôi cứ ước rằng giá mình có khúc cây trong tay thì nhất định tôi sẽ đánh bể sọ nó chết đêm nay. Tôi không dám tới gần vì nó, tay nó thì múa quay dữ tận nên tôi chẳng trả thù được phát nào cả. Đang đấu gió như vậy thì tôi nhìn thấy một cánh cửa bật mở và một bà hàng xóm trong chung cư bước ra. Thấy tình cảnh, bà liền quay trở vào hét to với mọi người nào đó trong nhà: "Call the police!" Ai cũng biết police tiếng Việt là police hay cảnh sát. Mấy tiếng này tôi đã kỵ từ thuở còn đi học, từ thuở đi lính và sang đất Mỹ mới chân ướt chân ráo thì tôi còn kỵ nó hơn nữa. Thế là tôi quên hết hận thù, vứt hòn gạch xuống đất và co giò chạy lẹ. Chạy được chút xíu, nghĩ ra một chuyện, tôi liền dừng bước, quay trở lại lượm hòn gạch cầm tay, rồi lại chạy tiếp. Đúng theo sách vở của binh pháp, tôi không chạy về nhà, mà chạy ngược ra đường cái để đánh lạc hướng theo dõi của bất kỳ ai. Ra một quãng vắng, tôi đập bể hòn gạch thành nhiều mảnh nhỏ, rồi vớt xuống ống cống. Xin mở ngoặc, bắt chước giống y hệt như cảnh trong phim Bố Già, xin đóng ngoặc. Sau đó tôi bí mật trở về khu chung cư bằng ngõ sau. Vào phòng, tôi không dám bật đèn, thay quần áo ngủ thật mau và phóng toát lên giường. Tôi tính rằng nếu cảnh sát có đến hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là đang ngủ say từ hồi chiều tới giờ, chẳng biết cái gì cả. Nhưng sự chuẩn bị chu đáo của tôi sau đó tôi biết là quá đáng, ngây ngơ, ngu dốt và chẳng cần thiết chút nào. Ngu dốt vì trước hết tôi là người bị đòn, là nạn nhân chứ không phải là người tấn công. Người đúng ra phải bỏ chạy là thằng đen khốn nạn kia chứ không phải tôi. Thứ hai, dù không thưa kiện thì cũng chẳng có gì đáng phải bỏ chạy bởi vì tôi chưa động chạm gì tới người của nó. Thứ ba, quan trọng nhất, tôi khám phá ra một điều là cảnh sát ít khi nào có thời giờ để bảo vệ an ninh cho những thằng Mỹ nghèo. Họ chỉ lái xe một vòng phía ngoài chung cư cho có lệ rồi đi luôn. Tôi nghiệm ra rằng trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, người nghèo khổ luôn luôn là những người bị thua thiệt nhiều nhất. Chẳng có ông cảnh sát nào lại bỏ thì giờ đi điều tra những thằng nhà nghèo giết nhau hay đánh nhau. Thật ra bọn nhà nghèo chúng mày giết nhau càng nhiều thì chúng ông càng mừng, chính phủ đỡ phải tốn tiền nuôi cơm. Biết được điều đó, tôi cứ thấy rần rợn trong người, giận trong người, nhưng đồng thời cũng rút ra được nhiều bài học quý giá. Chính những bài học này đã trở nên hữu dụng cho tôi vô cùng. Sau một đêm dài nằm ôm cái mặt sưng vù để suy tư, sáng hôm sau tôi quyết định đi mua một cây súng để phòng thân. Mình tứ cố vô thân, không bạn bè, không thân thích, lại sống giữa một bọn người như vậy mà cảnh sát không bảo vệ mình, thì mình phải đành nhờ cây 38 bảo vệ mình thôi. Cũng đành vậy chứ biết sao. Hai ngày yên lặng trôi qua. Qua hai ngày không thấy gì, vết sưng trên mặt đã xẹp xuống, răng đã bớt đau, ăn uống lại được đàng hoàng. Tôi tưởng mọi chuyện đã yên rồi nên cũng mừng thầm trong lòng. Mỗi lần thắng xe trước nhà, nhớ lại cái cảnh bị bắt nạt, lòng tôi đau nhói nhưng chỉ biết lắc đầu và tự an ủi bằng một câu trong sách nhà Phật: lấy oán báo oán, oán oán chồng chất, lấy ân báo oán, oán tiêu tàn. Dĩ nhiên, một người phàm tục như tôi thì chắc còn lâu mới tính đến cái chuyện ân oán, lấy ân báo oán, nhưng ít nhất nhờ sự an ủi bằng câu nói ấy mà có lẽ tôi đã quên chuyện này đi được. Thôi thì cũng còn coi như chuyện năm xuôi tháng hạn, người ta thì của đi thay người, còn tôi thì ăn đấm thay người. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ nhất